Đường Chuyên, chương 1262, Dã Tâm của Hy Đồng, góc truyện audio.com, mùa xuân thành toái diệp ánh nắng chan hòa, khắp nơi cỏ cây xanh mướt, đàn dê gặm cỏ xanh mới mọc ra, dê quá nhiều, trải rộng tới tận chân trời, xa xa còn có người chăn dê ca hát. Tâm tình Hạ Lỗ không tốt chút nào, nước mắt sắp chảy ra rồi, một tráng hán chỉ mặc quần dài, thân trần đang đấu với Bác Mã đệ nhất dũng sĩ của Đột Quyết. Chùy lớn nện rầm rầm, Bác Mã không ngừng lùi lại, mỗi bước đều để lại dấu chân rất sâu, rõ ràng Bác Mã không đánh được cự hán như rèn bằng sắt kia. Không tệ, đỡ được 7 chùy của Gia Gia rồi, đỡ thêm 3 cái nữa đi. Hy Đồng mở to miệng cười, chùy lại nện xuống, chùy của Bác Mã cũng vung lên đón, sau tiếng động vang dội, Hy Đồng vứt chùy đi, vỗ Bác Mã đang không ngừng hộc máu. Giỏi lắm, phía tây có vô số thành trì đợi chúng ta công phá, cướp bóc, ở lại chỗ quái quỷ này làm gì, là hảo hán thì theo ta tới phía tây đánh thiên hạ, ăn thịt lớn, uống bát to, thấy nữ nhân vừa mắt thoải mái mang về, có hứng thú không? Hàn Triệt tháo kim quan trên đầu xuống, lau bụi bặm bên trên, sau đó đội lên đầu. Muốn phát tài, có thể phát tài chỉ có dũng sĩ chân chính, người Đột Quyết giờ làm gì còn lá gan nữa, không cần gọi thêm bọn chúng, chuyện của mình tự mình làm. Mắt Bác Mã muôn phun ra lửa, bị Hạ Lỗ dìu về xe mình. Người Đường, nơi này là đất cuối cùng của người Đột Quyết, chẳng lẽ các ngươi định đuổi tận giết tuyệt? Giọng trưởng lão từ trong xe ngựa truyền ra. Gia Gia là người Đường chuyên làm ăn không vốn, giờ trong nước không kiếm nổi nữa, làm một vụ bị quan binh truy sát nửa năm, nên chạy sang phía tây xem có cơ hội phát tài không, không phải tới đuổi các ngươi, đó là chuyện quan quân, Gia Gia không định bán mạng cho lão già hoàng đế. Hy Đồng vỗ ngực rầm rầm, đám đạo tặc lục lâm sau lưng hò reo theo cực kỳ náo nhiệt. Bên cạnh Hàn Triệt toàn là nữ tử thổ phồn mỹ lệ cũng nói. Ta là thần vương tới từ Đại Tuyết Sơn, chuẩn bị đem ý chí của thần truyền bốn phương, người Đột Quyết nghe nói các ngươi chuẩn bị Tây Chinh, thêm một bằng hữu hơn là thêm một kẻ địch, chúng ta cùng đi xem thế giới phương Tây. Trưởng lão trầm mặc hồi lâu, Hy Đồng là đạo tặc, Hàn Triệt là thần côn, đều là người có lai lịch lớn, ít nhất người thổ phồn nhận ra xuất xứ của Hàn Triệt đúng là tới từ Đại Tuyết Sơn. Nếu như bọn ta đông tiến thì sao? Không biết hai vị có muốn tới Đường Quốc Dầu có thi triển thân thủ không? Trưởng lão do dự một chút rồi nói ra kiến nghị, không đi, hai tên đều trả lời rất dứt khoát, không hề che giấu, trưởng lão hỏi. Vì sao? Hy Đồng thở dài, nếu trụ được Đường Quốc có ngốc mới tới nơi xa xôi này, lão già không biết quan quân chó má giờ không dùng đao kiếm nữa, nỏ mang ánh lửa bay từ xa tới là nổ chết cả đám. Lão tử không muốn chết hồ đồ, nên mới chạy sang phía Tây, lão già tiết kiệm sức mà Tây tiến đi. Hạ Lỗ kinh ngạc nhìn Hy Đồng, trong mắt hắn Hy Đồng là anh hùng hảo hán có thể tung hoành ở bất kỳ đâu, sao lại có bộ dạng sợ vỡ mật này, hắn không hiểu người Đường, hỏi. Trưởng lão, người Đường đáng sợ lắm sao? Trưởng lão thống khổ nhắm mắt lại, chìm trong hồi ức bi thảm, xe ngựa mang theo Bác Mã bị thương rời đi, ông ta không trả lời Hy Đồng, có lẽ chính ông ta cũng không có câu trả lời thích hợp. Hàn Triệt ta định tìm Lưu Phương mượn chút tiền chiêu mộ mã tặc, còn ngươi thì sao? Thế nào cũng không cần phải giúp. Góc truyện audio.com, tiểu nha đầu kia đánh dẹp thiên hạ thật chứ? Hàn Triệt lắc đầu, chúng ta sở dĩ không đi gặp Vân Diệp là vì có dự tính của mình, gặp rồi lại không tiện không nghe y sai bảo. Ta mang theo hai hàm nô, còn có ít cuồng tín đồ, đủ làm lực lượng cơ bản, không cần mượn ngoại lực. Ta hỏi Đơn Ưng, hắn cứng đầu lắm, nói lần này tới chỉ để giúp đại cựu ca giải quyết phiền toái, nên ở lại chỗ tiểu miêu. Hạ Thiên Thương cũng ở đó, ba lực lượng chúng ta thì họ mạnh nhất. Chúng ta có thể kết minh, đó là cách an toàn nhất. Hy Đồng, vừa rồi nghe ý ngươi, có phải định kết minh với người Đột Quyết? Bỏ đi, chúng ta là người ngoài, không có cơ hội đâu. Hàn Triệt nhắc nhở Hy Đồng chú ý lập trường. Bằng hữu thì phải kết giao bốn phương, mấy năm qua ta ở Hà Bắc tuân thủ pháp luật, nhưng bằng hữu vẫn trải khắp thiên hạ, hiện đại Đường không có ngoại địch nên bắt đầu chỉnh đốn trật tự trong nước, thảo phạt các sơn trại, dù là sơn trại thanh danh rất tốt cũng không thoát được, dẫn quân toàn là mãnh tướng, không chạy không xong. Giờ tới đất người Đột Quyết giao hảo với họ không có hại gì. Trong ba nhóm thì đội ngũ của ngươi loạn nhất, sơn trại thanh danh tốt nhất cũng là ổ cường đạo, ngươi chú ý một chút. Ta thả ít người chứ không để người ngoài trà trộn vào. Nói xong quay về xe ngựa tới doanh trại bên cạnh doanh trại của Tiểu Miêu, làm thế ỷ dốc hôm nay vừa mới tới liền bị người Đột Quyến tra hỏi, một trận đại chiến của Hy Đồng là để gõ cửa vào thành Toái Diệp, thấy Hy Đồng cắm trại ở rất xa, thở dài một tiếng không nói gì. Vì Vân Diệp tiểu phỉ ở động đình hồ quá thảm, giờ Nhạc Châu vẫn còn thủy tặc tàn tật ăn xin qua ngày, đám sơn tặc kia không tin tưởng bất kỳ người nào của Vân gia nữa, chẳng qua là người Đường, nên không vạch trần thôi. Người nhìn doanh trại của Hy Đồng không chỉ có Hàn Triệt, Lưu Phương cũng đang nhìn bọn họ, vì an toàn của bản thân, tiêu diệt những kẻ này mới là lựa chọn tốt nhất. Ông ta không hiểu vì sao Hy Đồng lại trở nên bừng bừng dã tâm như thế. Doanh trại của Hy Đồng náo loạn, hắn chẳng hy vọng một đám thổ phỉ có thể tuân thủ quân lệnh Hà Khắc, nhưng cũng vài lần thấy đại quân của Vân Diệp, biết quân kỳ nghiêm minh là nguyên tắc quân sự tối thiểu. Quát mấy câu không thu được hiệu quả, có tên thổ phỉ còn ném túi rượu tới mời hắn uống, lòng thầm thở dài, nâng túi rượu lên uống cạn, được đám đông reo hò. Phu quân quá lỗ mãng rồi, dù muốn đạt thành hiệp nghị với người đột quyết cũng không nên nói thẳng ra trước bao người, làm thế chỉ mang lại tai họa, bố trí của Vân gia ở đây một mình chàng biết là được, ngàn vạn lần đừng nói ra, nếu không sẽ gặp họa tay trời. Vân Hầu hiện là đại tướng quân nắm binh phù, không phải là huynh đệ thường ngày, vì quân cơ có khi y hạ quyết tâm diệt chúng ta. Mấy năm qua chàng diệt vô số sơn tặc, cũng thu phục vô số kẻ thù nhiều vô kể, ở Trung Nguyên sống không yên nữa, tuy có Vân gia chiếu cố, quan phủ không gây phiền phức, nhưng sống như thế không lâu dài được. Phong thư của Vân phu nhân là cơ hội rất tốt để lập công dựng nghiệp, nắm chặt lấy nó chúng ta có thể sống yên lành trong quốc gia của mình, không cần nhìn sắc mặt ai làm việc nữa, chàng là anh hùng, là đại hào kiệt, sao có thể uốn gối trước người khác. Hy Đồng nhìn cửu nương, chỉ biết cười gượng, thực ra ta thì thế nào cũng được, Vân Diệp là huynh đệ. gocchuyenaudio.com của ta, có chết ta cũng không phản bội y, ta đã viết thư nói rõ tính toán của mình cho y, nếu y không muốn ta tranh hùng ở ngoại vực, chuyến này coi như giúp y là được. Ta chẳng bận tâm làm quốc vương hay nông phu, nàng muốn con chúng ta làm vương giả, ta sẽ dốc toàn lực, chỗ Vân Diệp không cần lo. Y là người thế nào ta rõ hơn nàng, ta muốn lập quốc gia ở phía tây như chín họ Chiêu Vũ, y sẽ không phản đối, chỉ cần ta muốn chi viện y sẽ cung cấp cho ta. gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới